Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, đi ở trước mặt nói với Lâm Hạ rõ ràng. Đó là khẳng định, vì lẽ đó cha ta nói gia nhập liên minh sự tình nên sớm không nên chậm trễ. Chờ đã muộn, điều kiện phòng trừng thì càng cao, càng hà khắc rồi, Thái Phú Vinh nói. Người quán rượu gia nhập liên minh hẳn không có vấn đề chứ? Trung niên phụ nữ hỏi. Cũng không có vấn đề. Nhà ta khách sạn ở vào nội thành. Đoạn đường cũng không tệ. Ít và ít cũng đáng mấy trăm hơn triệu. Khôn Đình bây giờ còn đang mở rộng giai đoạn. Khẳng định tình nguyện tiếp thu nhà ta này loại quy mô vừa vặn vừa tầm khách sạn vào Minh. Thái, Phú Vinh trên mặt mang theo một tia đắc ý nói. Nhà ngươi khách sạn bây giờ có thể giá trị ngàn vạn sao? Trung niên phụ nữ hai mắt đột nhiên sáng ngời. Hỏi cái gì cái kia nhiều làm gì? Cho con gái ngươi gọi điện thoại. Hỏi nàng một chút tới chỗ nào? Đợi lát nữa xa quản lý đến rồi nàng còn chưa tới. Người đàn ông trung niên chừng thê tử một chút. Nói, Phú Vinh lại không là người khác. Hỏi một chút lại làm sao? Trung niên phụ nữ vừa lấy ra điện thoại di động, một bên tức giận thọt một câu. Đúng đấy, thúc thúc, sau đó đều là người một nhà. A-di quan tâm nhà ta cũng là chuyện đương nhiên. Thái Phú Vinh bồi tiếu nói. Chính là, trung niên phụ nữ nói. Hai mắt có chút tỏa sáng lấp lánh mà nhìn Thái Phú Vinh. Đang mong đợi đáp án của hắn. Đặt ở trước đây nhà ta rượu kia cửa hàng khẳng định giá trị không được ngàn vạn. Bất quá hai năm qua nội thành phát triển được nhanh, đất giá phòng đều căng nhanh. Vì lẽ đó nhà ta khách sạn coi như không có ngàn vạn cái kia cũng không kém bao nhiêu. Thái Phú Vinh nói, trên mặt toát ra một vệt hả hê. Đúng, hiện tại Kim Châu nội thành giá phòng căng nhanh. Người quán rượu cũng không tính là nhỏ, là gần như giá trị ngàn vạn. Trung niên phụ nữ nghe vậy kích động liền gật đầu. Sau đó hỉ tư tư bắt đầu cho con gái gọi điện thoại. Gặp thê tử cái kia không che giấu được sắc mặt vui mừng. Khưu Chính Hưng không khỏi lén lút lung lay đầu. Ánh mắt theo bản năng mà xuyên qua phòng khách nhìn phía Lâm Hạ bên kia. Con người nơi sâu xa ẩn giấu đi một vệt lo lắng. Trước đây Khưu Chính Hưng ngược lại không có ghét bỏ Lâm Hạ gia nghèo. Chỉ là lo lắng con gái cùng hắn công tác hai nơi ở riêng không được. Hơn nữa thê tử vẫn đối với Lâm Hạ rất bất mãn. Một mực bên cạnh lải nhải. Vì lẽ đó Khưu Chính Hưng cũng liền cùng theo một lúc phản đối con gái cùng Lâm Hạ giao du. Theo lý tới nói. Con gái thật vất vả điện thoại tới nói đã nghĩ thông suốt. Muốn cùng Lâm Hạ biệt ly, Khưu Chính Hưng nên cao hứng mới đúng. Cũng không biết nói tại sao. Trong lòng luôn có chút không vững vàng cảm giác. Đặc biệt là vừa mới nhìn thấy Lâm Hạ cái kia chém đinh chặn sắt. Rất là khẳng định phản bác. Khưu Chính Hưng trong lòng lại càng phát không vững vàng. Bởi vì hắn con gái cùng mẫu thân nàng không giống nhau. Không ái mộ hư vinh, hơn nữa từ nhỏ đã tính cách bướng bỉnh, nhận định sự tình rất nhiều lúc là 10 con trâu đều kéo không trở lại. Bọn họ phản đối con gái cùng Lâm Hạ giao du cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng con gái nhưng vẫn khó lay chuyển ở nơi đó, không chịu nghe bọn họ khuyên, thậm chí năm ngoái cuối năm còn không cố bọn họ phản đối. Lén lút mang theo một ít dinh dưỡng phẩm đến xem Lâm Hạ liệt nửa người phụ thân. Hôm nay lại đột nhiên nói nghĩ thông suốt, muốn cùng Lâm Hạ biệt ly. Này để Khâu Chính Hưng luôn cảm giác nơi nào có gì đó không đúng. Con gái nói lập tức phải đến rồi. Gia quản lý bên kia lúc nào sẽ đến? Khưu Chính Hưng trong lòng đang cảm giác bất an thời khắc. Thê tử đã đánh xong điện thoại, xoay đầu hỏi hắn. Nói cẩn thận là 5 giờ rưỡi tả hữu có thể đến. Hiện tại đã 5 giờ 20. Cũng sắp rồi. Khưu Chính Hưng đáp lời. Lão Khưu, năm nay Thanh Lan mỹ phẩm bên kia nghiệp vụ hẳn không có vấn đề chứ? Ta luôn cảm giác ngươi nên chuẩn bị một chút. Gặp trượng phu nói xa quản lý chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Trung niên phụ nữ mặt lộ vẻ vẻ sốt sắng cùng lo lắng. A Di nói không sai. Cái tuổi này chọn mua nhân viên lại nào có không thu nhận chỗ tốt. Khưu thúc thúc vẫn là nên chuẩn bị một chút. Nhiều quà thì không bị trách mà. Thái Phúc Vinh phụ họa nói. Gia quản lý là cái rất có nguyên tắc chọn mua quản lý. Như trước kia cái kia Trương Hòa Vượng hoàn toàn khác nhau. Nàng vừa nhậm chức thời điểm ta cố ý đi bái phỏng qua nàng. Đồng thời đưa cái tiền lì xì. Bất quá nàng không chỉ có tịch thu, ngược lại đem ta mắng cho một trận. Lần này cho nữa ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Mấu chốt hay là chúng ta muốn bồi dưỡng ra chất lượng vững vàng nguyên liệu. Chỉ cần nguyên liệu không thành vấn đề. Làm ăn mà, làm sinh không bằng làm quen. Năm nay đơn đặt hàng nhất định sẽ không thiếu được. Khưu Chính Hưng nói. Vậy cũng chưa chắc. Gia quản lý mới vừa lên đảm nhiệm thời gian, khẳng định không dám dễ dàng tiếp thu hối lộ. Bây giờ vị trí ngồi vững vàng, đó cũng không giống nhau. Thúc thúc người có thể đừng tưởng rằng nhân gia liền thật sự nói nguyên tắc. Cái tuổi này nói nguyên tắc người hãy cùng đại gấu trúc giống như hiếm hoi. Thái Phúc Vinh nói, ngữ khí khẳng định bên trong mang theo một tia lõi đời lão thành. Không sai. Không sai, Phúc Vinh ngươi lời nói này hết sức đúng. Ngươi chú a, có lúc chính là chết suy nghĩ. Không giống ngươi tâm tư lung lay. Hiểu được biến báo, cái tuổi này, nào có người không thích tiền. Trước nhất định là không dám đưa tay a. Hiện đang ngồi vững vàng, lá gan khẳng định cũng liền theo lớn. Trung niên phụ nữ liên tục gật đầu nói. Nhìn Thái Phúc Vinh ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Khưu Chính Hưng kỳ thực trong lòng cũng chưa hẳn không có tán đồng Thái Phúc Vinh cái quan điểm này. Nhưng không biết tại sao nhìn thấy lời này từ Thái Phúc Vinh trong miệng nói ra đến. Ngữ khí bên trong mang theo khẳng định cùng lõi đời lão thành. Hắn chỉ là có chút không thích. Thậm chí không tên nhớ lại Cát Đông Húc trước nói một câu nói. Nhân phẩm là không thể coi như ăn cơm, nhưng cái khó nói ngươi đồng ý con gái ngươi gả cho một cái tính tình bạc bẽo. Một bụng hoa hoa tâm chàng có tiền nam nhân sao? Gả con gái cho người đàn ông này thật sự là tốt rồi sao? Hắn hiện tại yêu con gái của ta, muốn cưới con gái của ta. Trên miệng nói rất hay nghe, đàng hoàng, chờ cưới sau, thời gian dài. Hắn có phải hay không lá gan cũng là trở nên lớn. Nên cái gì cũng dám đến đây. Khưu Chính Hưng đột nhiên trong lòng không khỏi bắt đầu do dự. Nguyên bản hắn là hết sức yêu thích con gái có thể tìm tới giống Thái Phúc Vinh người tốt như vậy. Nhà, Khưu Chính Hưng đang do dự. Một vị mặc áo khoác, vóc người thướt tha, trừng ngỗng mặt tóc dài cô gái trẻ đi vào. Nữ tử khuôn mặt có chút tiều tụy, viền mắt có chút sưng đỏ. Hiển nhiên này hai ngày không có nghỉ ngơi tốt, thậm chí rất có thể đã khóc. Nhìn thấy con gái mặt mũi tiều tụy, sưng đỏ viền mắt trong nháy mắt, Khưu Chính Hưng trong lòng không khỏi tê dần. Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy quyết định, nếu như con gái thật muốn thay đổi chủ ý, nhất định phải cùng với Lâm Hạ. Mặc kệ thê tử nói thế nào, cũng thành toàn nàng đi. Nhìn thấy Khưu Điền Giai xuất hiện, Thái Phúc Vinh hai mắt một hồi sáng lên. Chỉ là khi thấy rõ ràng nàng mặt mũi tiều tụy cùng sưng đỏ viền mắt thời gian, trong lòng lại không nhịn được một trận lòng đố kỵ. Tiện nữ nhân, cái kia người lính cảnh sát có gì tốt? Cùng hắn biệt ly cứ như vậy để cho ngươi cảm thấy thống khổ sao? Điền Giai, người đã đến rồi, ngồi xe khổ cực chứ. Thái Phúc Vinh trong lòng mặc dù lòng đố kỵ thiêu đốt, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy nụ cười. Nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng là tràn đầy ôn nhu thâm tình. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, Phúc Vinh quan tâm nhiều hơn ngươi nha. Trung niên phụ nữ lập tức mặt tươi cười địa đi lên trước ở bên cạnh hỗ trợ nói tốt. Khưu Điền giai điểm xuống đầu, miễn cưỡng hướng về Thái Phúc Vinh bỏ ra nụ cười nhạt. Khưu Chính Hưng nhìn thấy trong lòng lại có chút đau lòng. Bất quá hắn thê tử gặp Khưu Điền giai đối với Thái Phúc Vinh nhoẻn miệng cười, nhưng mừng rỡ miệng đều không đóng lại được. Trước đây nàng đối với Thái Phúc Vinh không phải là thái độ này. Hiển nhiên xác thực thay đổi tâm ý. Ba mẹ, khách nhân còn chưa tới sao? Khưu Điền giai hướng về Thái Phúc Vinh miễn cưỡng nở nụ cười sau. Nhìn về phía cha mẹ hỏi, Khưu Chính Hưng đang chuẩn bị trả lời. Điện thoại di động vang lên đứng lên, xa quản lý gọi tới. Khưu Chính Hưng nói một câu, sau đó vội vàng nhận. Nhận điện thoại sau, Khưu Chính Hưng không có nói mấy câu nói liền cúp điện thoại. Sau đó đối với thê tử ba người nói, ra quản lý các nàng nửa đường xe xảy ra chút tình hình. Phòng trừng bị muộn rồi cái gần 20 phút mới có thể chạy tới. Nếu không các ngươi đi trước trong phòng khách ngồi, ta ở chỗ này chờ đi. Cái kia vừa vặn, nhân lúc thời gian này, tất cả mọi người ở. Đi ở trước mặt nói với Lâm Hạ rõ ràng. Trung niên phụ nữ nghe vậy nói. Khưu Điền giai nghe vậy thân thể mềm mại rõ ràng hơi hơi run lên một cái. Cao Hiểu Lôi, Điền giai vừa trở về đây, người vội vã như vậy làm gì? Khưu Chính Hưng nghe vậy không khỏi đổi sắc mặt, trừng mắt nói, ta làm sao vậy ta? Ngược lại muốn biệt ly, vậy thì sớm một chút nói rõ ràng, cũng tiết kiệm tiểu tử kia luôn sách không rõ ràng. Cao Hiểu Lôi nói, Lâm Hạ. Cao Hiểu Lôi tiếng nói mới vừa hạ xuống, Khưu Điền giai thân thể mềm mại lần thứ hai khẽ run lên. Ánh mắt nhìn về phía trước, viền mắt bất chi bất giác bên trong có một ít ướt át. Cách đó không xa, Lâm Hạ đang đứng ở bàn bên cạnh, tương tự nhìn Khưu Điền giai một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.